Tốt nhất con dề, chương 852, thật tốt còn sống. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Mân Côi nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Nghi hoặc hỏi, ồ, Hoa Hạ lại còn có như thế ẩn nấp địa phương. Quân cơ sử, Lâm Vũ trầm mặt nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ tới phương tiện là quân cơ sử 1-3 số mật kho. Nơi này bí ẩn đến người bình thường căn bản không biết. Hơn nữa coi như biết rõ, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ bằng vào quân cơ sử đối với cái này mật kho coi trọng trình độ. Liên tiếp gần đều không đến gần được, lại càng không cần phải nói từ bên trong đem đồ vật trộm ra. Cho nên đem những này cái hộp cất giữ trong 1-3 số mật kho tuyệt đối an toàn. Mân Côi nghe vậy hơi hơi giật mình, là một cái nhưng vẫn bị quân cơ sử cùng Hàn Băng Lùng bắt người. Nàng cũng không quá muốn cùng quân cơ sử có quá nhiều liên quan. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Thần sắc trịnh trọng hướng Lâm Vũ nói ra, ta không tin quân cơ sử, ta tin tưởng ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng điện thoại tùy tiện vang lên, là Bách Lý đã đến. Mân Côi tùy tiện để cho Bách Lý theo hẻm nhỏ tìm tiến đến. Rất nhanh một cái dấu trong lòng một cái màu đen túi hành lý bóng người vội vã đi đến. Chính là Bách Lý, theo trước, Bách Lý nhìn thấy Lâm Vũ sau đó như cũ sắc mặt âm u, không có chút nào sắc mặt tốt. Thậm chí còn mang theo một chút xíu địch ý, quét mắt trên mặt đất ngất đi hai cái thần mộc tổ chức người. Cũng không hỏi nhiều cái gì, đưa trong tay túi hành lý trực tiếp nhét vào Mân Côi trong tay. Trầm giọng nói ra, đem quý giá như vậy đồ vật giao cho một ngoại nhân. Ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, ngươi đừng quên, nếu là không có cái này, ngoại nhân, những thứ này đồ vật, chúng ta căn bản là lấy không đến tay. Mân Côi nhàn nhạt quét Bách Lý một chút, ngữ khí có chút phản phúng nói ra, tựa hồ đối với Bách Lý đối với Lâm Vũ thái độ rất không vui. Nói xong Mân Côi trực tiếp đưa trong tay màu đen túi hành lý nhét vào Lâm Vũ trong tay. Hướng Lâm Vũ nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, tiểu đệ đệ, cái này đồ vật ta coi như giao cho ngươi, nhất định phải thay tỷ tỷ giữ gìn kỹ. Đây chính là tỷ tỷ thân gia tính mệnh. Tốt, Lâm Vũ cười nhận lấy Mân Côi trong tay đồ vật, gặp chứa mấy cái này cái hộp chính là cái phổ thông túi hành lý. Híp híp mắt. Vừa nói đùa vừa nói thật hỏi. Vậy ngươi liền không sợ ta sẽ mở ra mấy cái này cái hộp nhìn xem. Ngươi dám, Bách Lý nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Thần sắc dữ tợn hướng Lâm Vũ nghiêm nghị quát. Vậy ngươi đem đồ vật lấy về a. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt đưa trong tay túi hành lý đưa trả lại cho Bách Lý. Trên mặt hiện lên một tia không vui. Rõ ràng là bọn hắn tìm chính mình hỗ trợ. Lại còn đối với mình bày ra loại thái độ này, Bách Lý cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Lâm Vũ trong tay túi hành lý cầm trở về. Bách Lý, ngươi còn ngại chúng ta thương vong còn chưa đủ nhiều không? Mân Côi thấp giọng quát lớn Bách Lý một tiếng, tiếp theo một tay lấy Bách Lý trong tay túi hành lý vồ tới. Bách Lý sắc mặt biến đổi, buồn bực đầu cũng không nói cái gì. Xác thực, thần mộc tổ chức liền tựa như một đầu chó dại, biết được đồ vật ở trong tay bọn họ sau đó tùy tiện không buông tha đuổi sát tại sau lưng cắn xé. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, bọn hắn trong thành viên, đã tử thương mấy, chính là bởi vì gánh không được loại áp lực này, cho nên mới tận lực nghĩ biện pháp đem những này, khoai lang bỏng tay, chuyển di ra ngoài, rốt cuộc bọn hắn những người này số lượng có hạn. Cùng thế lực khổng lồ thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư minh căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Nếu không phải bởi vì đây là tại Hoa Hạ địa bàn bên trên. Bọn hắn người đoán chừng đã sớm bị đồ sát sạch sẽ. Mân Côi nói xong đưa trong tay túi hành lý một lần nữa đưa cho Lâm Vũ. Thấp giọng nói ra, ta tin tưởng ngươi, Bách Lý tức giận nhìn Lâm Vũ một chút, quay đầu, lại không nhiều lời cái gì. Ta là nói đùa, Lâm Vũ cười cười, tiếp nhận túi hành lý, nói ra, ngươi yên tâm, những thứ này cái hộp thế nào giao cho ta, ta liền sẽ thế nào trả lại cho các ngươi. Mân Côi nhẹ gật đầu, Hướng Lâm Vũ nở nụ cười xinh đẹp, ngoẹo đầu trêu ghẹo nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi nói, ngươi giúp ta lớn như thế bận bịu, ta làm như thế nào báo đáp ngươi đây?" Thật tốt còn sống, Lâm Vũ sắc mặt ôn hòa hướng nàng nói ra, thanh âm không lớn, thế nhưng mang theo tràn đầy lo lắng. Mân Côi nghe vậy thân thể khẽ run lên, mở to một đôi như nước trong veo ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Hiển nhiên, Lâm Vũ trả lời cực lớn ngoài nàng dự kiến, nhìn qua Lâm Vũ sáng tỏ như sao hai con ngươi. Mân Côi trong lòng phảng phất bị cái gì đụng trúng, phù phù phù phù nhảy, ngơ ngác nhìn Lâm Vũ chỉ chốc lát, sau đó mới dùng sức chút gật đầu, chân thành nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, Mân Côi, thời gian không còn sớm, đi thôi. Một bên Bách Lý nhìn thấy Lâm Vũ cùng Mân Côi gần như hàm tình mạch mạch, đối mặt, trong lòng khí gần chết, mặt âm trầm nhìn xuống thời gian. Hướng Mân Côi nhắc nhở, vậy, tiểu đệ đệ, tạm biệt. Mân Côi có chút không bỏ hướng Lâm Vũ vẫy vẫy tay. Nói ra, yên tâm, về sau có quan hệ với Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu tin tức, ta sẽ thứ nhất thời gian thông chi ngươi. Nói xong nàng hướng Lâm Vũ chớp mắt cười cười, chuyển thân đi theo Bách Lý hướng hẻm nhỏ bên ngoài đi đến. Ăn cơm xong hãy đi à, giữa trưa trong nhà làm cá. Lâm Vũ hướng nàng ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nói, lần sau đi. Mân Côi trở lại hướng Lâm Vũ lộ ra một cái phong tình vạn trùng nụ cười. Chen chúc phía dưới ánh mắt, chuyển thân bước nhanh rời đi. Lâm Vũ đưa mắt nhìn nàng thân ảnh đi ra hẻm nhỏ sau đó, không khỏi khe khẽ thở dài, không nhịn được nghĩ lên câu kia ca từ, chỉ vì người trong gió, tụ tan không khỏi người ta. Tiếp theo Lâm Vũ ngắm nhìn trên mặt đất ngất đi hai cái thần mộc tổ chức thành viên. Lấy điện thoại cầm tay ra cho Hàn Băng gọi điện thoại, để cho Hàn Băng dẫn người tới đem hai người kia mang đi. Nói không chừng Hàn Băng có thể từ hai người bọn họ trong miệng tra hỏi ra có quan hệ với thần mộc tổ chức tin tức gì. Sau đó Lâm Vũ lại cho Viên Hách gọi điện thoại, hỏi dò chính mình có thể hay không tồn một chút trọng yếu đồ vật đến số một mật kho. Đầu bên kia điện thoại Viên Hách nghe vậy lập tức chần chừ một lúc đến, có chút khó khăn thấp giọng nói ra, Gia Vinh a, người cũng biết, ta hiện tại a, chỉ là cái đại diện trưởng phòng, giống mở ra một đến ba số mật kho loại sự tình này, là cần hướng lên phía trên xin chỉ thị, hơn nữa đây là công gia mật kho, không phải vì người phục vụ. Lâm Vũ nghe được Viên Hách trong giọng nói chối từ, nhịn không được lắc đầu cười cười. Lão hồ ly này, trở nên thật đúng là nhanh a. Năm trước chính mình thay quân cơ sử tại giao lưu hội bên trên đoạt được quán quân thời điểm hắn đối với mình thế nhưng là nhiệt tình phi phàm. Không nghĩ tới bây giờ chính mình không có tác dụng gì, có việc nhờ tới hắn, lại là như thế một thứ giọng điệu. Tốt, nếu viên trưởng phòng có chỗ khó, quên đi, Lâm Vũ từ tốn nói. Quay lại ta lại để cho thủy sử dài giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Vừa vặn có quan hệ với thần mộc tổ chức một ít chuyện ta còn muốn cùng thủy sử dài tham khảo. Thần mộc tổ chức, Viên Hách nghe vậy nao nao, lập tức hứng thú, vội vàng hỏi, Hà tiên sinh, có quan hệ với thần mộc tổ chức chuyện gì a, phải biết. Từ hướng lão khi đó bắt đầu, quân cơ sử cùng thần mộc tổ chức chính là đối thủ một mất một còn. Mà Hồ Hải Phàm tại thoái vị trước đó, cũng tra ra thủ đô vùng ngoại ô dưới mặt đất nhạc viên là thần mộc tổ chức kho tiền. Có thể thấy được những năm gần đây, cái này thần mộc tổ chức một mực bản tính không đổi, như cũ lòng dạ khó lường. Cho nên quân cơ sử một mực đem thần mộc tổ chức làm trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Chỉ cần phát hiện có thần mộc tổ chức thành viên tại Hoa Hạ hoạt động liền sẽ trực tiếp bắt trở lại. Cho nên Viên Hách nghe được Lâm Vũ nhắc lên thần mộc tổ chức, mới có thể như thế cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn cũng nghĩ thông qua phá hủy một chút thần mộc tổ chức ổ giờ, tăng cường chính mình công tích, đạt được cấp trên thưởng thức. Cũng tốt nhanh chóng từ đại diện trưởng phòng trên ghế ngồi chuyển chính thức. Cũng không có việc gì, chờ ta gặp thủy sử rồi nói sau. Lâm Vũ Dục cầm cố túng cười ha hả nói ra. Ai nha, Gia Vinh, ngươi tìm lão Thủy có làm được cái gì à, hắn là cái phó trưởng phòng. Cấp bậc còn không bằng ta đây. Viên Hách nghe vậy vội vàng nói. Ngươi đừng có gấp sao. Ta vừa rồi nói còn chưa dứt lời đâu. Công gia mật kho xem như tư dụng xác thực không hợp quy củ. Đổi thành người khác ta sẽ trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng ngươi không đồng dạng à. Ngươi là quân cơ sự ảnh linh. Là hoa hạ công thần. Cho nên ta nhất định sẽ tận lực cùng mặt trên xin. Ngươi yên tâm. Coi như ta Viên Hách không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này. Cũng nhất định giúp ngươi cầu được cấp trên đồng ý. Lâm Vũ nhếch miệng lên một tia đạt được ý cười. Từ tốn nói, vậy ta liền đa tạ viên trưởng phòng. Khách khí, khách khí, Viên Hách cười ha hả lên tiếng. Tiếp theo nhãn châu xoay động, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Bất quá, Gia Vinh a, ta giúp ngươi xin có thể. Thế nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta. Ngươi gửi vào thực chất là cái gì đồ vật a, cách chương.